Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 257, Trung Cực Boss Lý Diêu 2 hợp 1. Cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Thường thường không có gì lạ, Thiên Chiếu Cung bên trong, Lý Diêu bị bao vây, bị chính nghĩa lực lượng bao vây. Bọn hắn từng cái người mang tuyệt kỹ, lòng mang đối vũ trụ trung thành cùng yêu quý, xả thân chịu chết, kiếm khí như gió thu, bạch quang như muộn chiếu. Thiên Chiếu Cung bên trong tràn ngập điều hưu cùng bi tráng. Lý Diêu cảm giác có chút mê muội, vốn cho là mình là thế giới này nhân vật chính, kết quả hòa với, thế mà thành trùm phản diện. Dựa theo này phương người ngoài hành tinh thị giác, hắn không chỉ là tà ác diệt thế ma vương, mà lại tại diệt thế trước đó, còn đem cái này vũ trụ đỉnh cấp mỹ nữ chơi mấy lần. Đặt ở bất luận cái gì tiểu thuyết, truyền hình điện ảnh hoặc anime tác phẩm bên trong, hắn đều là tội ác tày trời trùm phản diện, trung cực háo sắc diệt thế ma vương, làm sao rửa cũng rửa không sạch. Lý Diêu mặc dù thoáng có chút áy náy, nhưng không thể không nói, làm nhân vật phản diện là thật vậy vui vẻ. 300 cân quất miêu thật dài duỗi lưng một cái, trông thấy Lý Diêu bản năng muốn đi ngủ, ngáp một cái, oán trách lên một bên Le Grand Gian, người tại sao muốn thả ta ra? Ta cảm giác cái kia kiếm khí tinh vân còn rất thoải mái. Sớm đã hóa thành mèo hình hắc miêu, không thôi mắt nhìn Lý Diêu, nhảy lên chạy về Le Grand Gian trên vai. Trong mắt hàm quang, xa xa nhìn chằm chằm Lý Diêu. Cái này nam nhân ngươi cảm thấy thế nào? Le Grand Gian nhẹ giọng hỏi. Hắc miêu nói, ta cảm thấy ngoại trừ háo sắc bên ngoài, hẳn là một cái người tốt, thậm chí một mực tại chiến đấu bên trong bảo hộ vũ trụ. Có lẽ, nhóm chúng ta hẳn là ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Le Grand Gian thở dài một tiếng. Hắn sở dĩ sẽ bảo hộ chúng ta vũ trụ, là bởi vì Bỉ Ngạn linh khí đã hoàn toàn khô kiệt, không thích hợp nhân loại cư ngụ. Hắc miêu ngậm lấy nước mắt, còn đang vì Lý Diêu giải thích. Thế nhưng là hắn minh biết rõ thân phận của ta, còn một mực tại bảo hộ ta, thậm chí đều không có chạm qua ta, cũng không có giết cha ta a. Hắn giết đều là đẩy hắn vào chỗ chết người. Le Grand Gian nhẹ nhàng lột lấy mèo lưng. Có lẽ, hắn là cái ôn nhu nam nhân, nhưng Bỉ Ngạn nhất định cũng có cùng loại quy một dạng này tồn tại. Trận chiến tranh này đã không phải là hắn, hoặc ta có thể quyết định. Hắc miêu nhãn thần tan rã, kinh ngạc nhìn qua bầu trời. Nhân loại là bởi vì phát triển quá lạc hậu mà tàn sát lẫn nhau. Vẫn là về sau vẫn luôn dạng này. Le Grand Gian, một mực như thế, Lý Diêu cảm giác bầu không khí có chút bi tráng. Càng phát ra nổi bật hắn tà ác cùng tàn nhẫn. Hắn mắt nhìn Tùng Minh Tử, vẫn như cũ còn có tự chủ ý chí, không có cảm giác lực lượng so trong mộng mạnh quá nhiều, chỉ là khí chàng có bay vọt về chất. Lý Diêu còn nhớ rõ, quỹ cổ chân nhân trước khi chết để hắn hỗ trợ truyền cáo Tùng Minh Tử, nhưng cụ thể lời gì Lý Diêu đã quên đi. Cứng họng nửa ngày cũng không có chơi đùa ra một câu, đành phải lúng túng đổi chỗ ánh mắt, nhìn về phía chỉ có cao cỡ nửa người máy móc nữ oa. Cho nên ngươi cái này tiểu oa nhi chính là trong truyền thuyết quy một đại nhân. Đương nhiên, máy móc nữ oa cũng chỉ là quy một thường dùng bên ngoài hình tượng. Ngươi trở mặt bắt đầu, liền cùng trực tuyến trên đánh không lại tiểu hài liền sử dụng vật lý thủ đoạn khiến cho địch nhân hạ tuyến đồng dạng không nói đạo nghĩa. Lý Diêu cười cười. Hắn không nghĩ tới trí tuệ nhân tạo vẫn rất mang thù. Đạo nghĩa sự tình liền không nói. Laclier tra xét trí nhớ của ta, hẳn là rõ ràng thực lực của ta. Ta chỗ vũ trụ so với các ngươi thiếu một chút nội chiến, lực ngưng tụ mạnh hơn. Các ngươi hợp lực cũng không thắng được ta. Ngươi nhìn so ngạo mạn thiên sứ còn ngạo mạn. Máy móc nữ oa bình tĩnh nói. 2 tháng thời gian bên trong, Tùng Minh Tử tại cùng loại quái vật phòng nửa trong thế giới giả lập, ma luyện dài đến 2 vạn năm kiếm thuật. Hắn thiên phú không thua ngươi, mà lực lượng cùng lịch duyệt hơn xa ngươi. Sao là không thắng được nói chuyện? Thân là nhân vật phản diện, Lý Diêu nhất định phải phách lối một điểm. Laclier không có nói với ngươi sao? Ngươi thấy lực lượng của ta chỉ là một góc của băng sơn. Vẫn là nói, ngươi không nhìn thấy toàn bộ của nàng. Trên lý luận, chỉ cần tu hành sông khư thần lực, đều sẽ tiếp nhận quy một giám sát. Đương nhiên Lý Diêu ngoại trừ. Laclier đôi mắt đẹp khẽ giật mình. Tại Lý Diêu nhớ lại chỗ sâu. Nàng nhìn thấy là Lý Diêu không ngừng tôi luyện kiếm đạo 500 năm. Cái này 500 năm, Lý Diêu lực lượng tốc độ tăng xa xa cùng không lên hắn đối kiếm đạo. Đối pháp tắc lĩnh ngộ, lấy kiếm thuật của hắn, hắn cũng không cần lực lượng nhiều như vậy liền có thể chinh phục vũ trụ. Nàng đối bỉ ngạn thế giới, hoàn toàn không biết gì cả. Quy một đôi Laclier tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao Laclier sử dụng thần lực tại nó điều khiển bên trong. Ta có thể trông thấy Laclier chứng kiến hết thảy hết thảy. Không hề nghi ngờ, người đang hư trương thanh thế. Lý Diêu cái này không quá minh bạch. Hắn thường dùng lực lượng đến từ tu hành, mà hắn tầng sâu lực lượng đến từ hệ thống tặng cùng những lực lượng này tiếp cận quê quán vũ trụ. Linh lực tổng cộng, ẩn tàng hệ thống rất đơn giản. Dù sao hệ thống chỉ là cái chương trình, giấu ở hồn thể bên trong là được rồi. Nhưng lực lượng, thuộc về thân thể một bộ phận, là rất khó ẩn tàng. Nhiều nhất có thể tránh thoát thần thức. Cùng Lý Diêu song tu trăm năm Laclier, không có khả năng không biết rõ lực lượng của hắn. Thậm chí tại cùng Ngân Nguyệt vợ chồng trong sinh hoạt, Linh Chu giả đã sớm biết rõ điểm này. Nhưng vì cái gì Laclier không biết rõ đây? Lý Diêu suy đoán, Laclier khả năng không có hoàn toàn dung hợp Linh Chu giả. Hoặc là nói, nàng bị Linh Chu giả đảo ngược khống chế. Dù sao, Linh Chu giả đến sông khư trước đó, liền có thể cùng bát diện phu nhân, mục minh nhân hợp tác, cải tạo dung hợp kiểu mới thần lực. Kể từ đó, Linh Chu giả liền có thể tránh đi quy một nhãn tuyến. Huống chi, Linh Chu giả cùng người khác hoàn toàn không đồng dạng. Nàng là sinh ra ở thế giới giả tưởng trí tuệ nhân tạo. Trước mắt vũ trụ thế nhưng là áp bách chân linh đại lục thượng tầng thế giới. Nàng chưa chắc có sâu như vậy lòng cảm mến. Nói cách khác, nàng có khả năng sớm đứng đội. Đứng hướng rõ ràng sẽ thắng một phương. Cũng chính là Lý Diêu. Đối cái này vũ trụ tới nói. Xem như nửa người gian. Lý Diêu cũng không ưa thích người gian. Thế nhưng nàng quá đẹp. Vẫn là Ngân Nguyệt nửa cái nữ nhi. Đùi để nàng tùy tiện ôm đi. Mà lại, Lý Diêu còn cần Linh Chu dạ giúp hắn ngăn được hệ thống. Lý Diêu vẫn cảm thấy kỳ quái. Hệ thống đem mạnh như vậy lực lượng giao cho hắn. Nhưng không có đối với hắn triển khai chính trị tư tưởng giáo dục. Nói rõ hệ thống nhất định có phản chế biện pháp. Tựa như quy một có thể dùng thần lực giám sát. Thậm chí là khống chế thất tội thiên sứ. Lý Diêu cũng không chán ghét hệ thống. Chỉ là không ưa thích bị người khống chế. Đồng dạng, tại tương lai, hắn cũng không muốn bị Linh Chu dạ khống chế. Tốt nhất biện pháp là để Linh Chu dạ cùng hệ thống ở trong cơ thể hắn lẫn nhau ngăn được. Hắn tới làm trọng tài. Có như thế kế hoạch lo lắng. Lý Diêu quyết định làm một cái không đồng dạng nhân vật phản diện. Tự mình quyết định hai cái vũ trụ tương lai. Đã không tin, liền để các ngươi kiến thức một cái ta lực lượng chân chính. Ngay tại Lý Diêu phóng thích hãi nhiên linh áp lúc, hệ thống đột nhiên lấy tranh sắc máy móc nam oa hình tượng. Xuất hiện tại trung ương thức hải của hắn. Ngươi đang làm gì? Lý Diêu, ta cần lực lượng, hệ thống. Bộ phận này lực lượng về ta quản. Không có ta đồng ý ngươi không thi triển ra được. Lý Diêu, kia mượn dùng một cái. Hệ thống, ngươi căn bản không cần những lực lượng này. Liền có thể chiến thắng những người này. Hủy diệt cái này vũ trụ tất cả văn minh. Tại sao muốn đe dọa bọn hắn? Ngươi sẽ không phải muốn cho bọn hắn đầu hàng. Tốt buông tha bọn hắn a. Một núi không dung nhị hổ. Đây là ngươi chết ta sống sinh tồn chi chiến. Ngươi không nên thánh mẫu tâm phát tác. Thế thì không về phần. Lý Diêu bắt đầu rảo biện. Cái này vũ trụ cường giả. Ta đều sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá, bình dân cũng không cần phải giết. Chỉ cần giải quyết hai cái vũ trụ nhân loại cách ly sinh sản. Vấn đề, hai nhóm nhân loại dung hợp lại cùng nhau. hệ ngân hà tài nguyên cũng là đầy đủ. Nhân khẩu mới là quý báu nhất đồ vật. Chỉ có nhân khẩu đủ nhiều, mới có thể xuất hiện ta cùng Tùng Minh loại thể chất này biến dị siêu cấp cá thể. Hoàn toàn thoát, ly nhục thân nguyên vũ trụ kế hoạch. Có lẽ có hắn ưu thế một mặt, nhưng bất cứ sinh vật nào, một khi mất đi biến dị hoặc tiến hóa động lực, sớm muộn cũng sẽ bị hoàn cảnh đào thải. Hệ thống cảm thấy, Lý Diêu không hoàn toàn là đang rảo biện, vẫn là có nhất định đạo lý. Sau chuyện này nhóm chúng ta có thể nói chuyện. Trước giết chết những người này, nhất là vị này cùng ngươi đối ứng Tùng Minh Tử, còn muốn phá hủy quy một hạch tâm server. Quy một server, Lý Diêu suy nghĩ một chút nói. Ta đoán cái này một lát, quy một đại nhân hạch tâm server đã sớm chạy ra. Hệ thống, vậy ngươi phải tăng thêm tốc độ. Thiên chiếu cung bên trong, bầu không khí túc sát. Lý Diêu khoa tay nửa ngày, cũng không có thi triển ra dọa người lực lượng. Bầu không khí lập tức lúng túng. Được rồi, ta đại bộ phận lực lượng bị phong ấn, tạm thời không bỏ ra nổi đến. Bất quá không quan trọng, điểm ấy mặt ngoài lực lượng đủ để đánh bại các ngươi tất cả mọi người. Máy móc nữ oa khiếp người, mà cười cười, không nói một lời. Tùng Minh Tử biểu lộ bình tĩnh, quanh thân kiếm khí tung hoành. Lý Diêu cảm giác hắn mạnh hơn Sáp Bia, không dễ đối phó. Coi như đối phó, địa cầu cũng chịu không được. Thế là, Lý Diêu bắt đầu miệng độn đại pháp. Tùng Minh Tử, ngã kính trọng ngươi cùng cửu diệu. Nhóm chúng ta không phải địch nhân, nhưng vũ trụ chỉ có thể tiếp nhận một người. Nếu như ngươi có thể đốt hồn tự sát ở đây, ta sẽ bỏ qua cái này vũ trụ tất cả bình dân. Tuổi trẻ Tùng Minh Tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, tay cầm gỗ kiếm nhất nói không phát. Máy móc nữ oa băng lãnh mà cười cười. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Ngươi cho rằng nhóm chúng ta sẽ tin tưởng ngươi. Lý Diêu tiếp tục miệng độn. Nhóm chúng ta là đồng dạng nhân loại. Nói đồng dạng Hán ngữ. Ngươi cảm thấy đây là trùng hợp sao? Song song vũ trụ tại phân liệt trước đó, nhất định là đồng tông đồng nguyên. Mà có người đem nhóm chúng ta phân liệt ra đến. Trên thiên đạo khắc xuống cách ly sinh sản pháp tắc. Phòng ngừa nhân loại liên hợp lại, sẽ uy hiếp được tầng thứ cao hơn tồn tại. Nghe rất có đạo lý, nhưng Lý Diêu cũng chỉ là thuận miệng nói, cũng không có bất cứ chứng cớ gì. Máy móc nữ oa nói, mặc kệ đi qua như thế nào, đã phân liệt, nhóm chúng ta chính là hai cái chủng tộc. Nói đến, nhân loại cùng chó tại mấy một tỷ năm trước cũng là cùng một cái chủng tộc. Nhưng ngươi nguyện ý cho người làm chó sao? Mẹ nó! Người nói rất hay có đạo lý, nhưng Lý Diêu thực sự không muốn như vậy hủy địa cầu. Càng không muốn giết chết toàn nhân loại, nếu như thi triển toàn lực, ta có thể sửa chữa cách ly sinh sản pháp tắc. Lý Diêu lời thề son sắt mà nói, một mực trầm mặc, để cho người ta kém chút coi là mất đi bản thân ý chí Tùng Minh Tử. Bỗng nhiên mở miệng, chuyện này là thật, coi là thật, Lý Diêu ăn nói lung tung. Quá ngây thơ, Tùng Minh Tử, mắt thấy Tùng Minh Tử có chút dao động, máy móc nữ oa lập tức đứng ra ổn định quân tâm. Nhân loại quả nhiên vẫn là nhân loại, nếu như hắn có loại lực lượng này đã sớm động thủ. Sẽ còn cùng nhóm chúng ta nói nhảm a. Hiển nhiên hắn là tại phân liệt nhóm chúng ta. Động dung không chỉ Tùng Minh Tử, liền liền Le Grandian đều cảm thấy, hẳn là để Lý Diêu thử một chút. Liền liền Laclier cũng đề nghị, có lẽ, hẳn là để hắn biểu hiện ra một cái đầy đủ lực lượng pháp tắc. Tại thất tội thiên sứ đều ở thời điểm, vẫn có thể ngăn được quy một. Bây giờ thất tội bên trong chỉ còn lại Laclier cùng Acidia. Quy một không cần thiết lại căng thẳng, nhất định phải làm nhất có hy vọng giữ lại nhân loại hỏa chủng sự tình. Nhân loại thật sự là không có chút nào phong hiểm ý thức. Vẫn là ta tự mình tới đi. Chỉ một nháy mắt, Tùng Minh Tử hai mắt thình lình biến thành màu vàng kim. Hắn bị quy một khống chế. Cùng lúc đó, La Clear, Quất Miêu cùng tiếng còi người cũng không thể động. Có thể động chỉ có Le Grandian cùng Hắc Miêu. Đáng tiếc nàng nhóm yếu đáng thương. Lý Diêu biết rõ chiến đấu không thể tránh né. Không khỏi lắc đầu cảm thán. Trí tuệ nhân tạo sao có thể phát huy ra chân chính kiếm thuật đây? Dứt lời, một đạo màu vàng kim kiếm thiểm, trực tiếp đem hắn chặn ngang chặt đứt, đốt thành đỏ trắng hơi nước. Lý Diêu tại phục sinh kiếm khí tác dụng dưới, vừa khôi phục nửa người, mới một kiếm chém tới. Một kiếm tiếp một kiếm, đem Lý Diêu chặt thành mảnh vỡ. Trải qua xuống tới, Lý Diêu cũng không lo ngại. Ghép lại bắt đầu vẫn là một đầu hảo hán. Kiếm kỹ của hắn xác thực tương đương tiếp cận ta. Nhưng nếu như chém không đứt ta phục sinh kiếm khí, lợi hại hơn nữa cũng là vô dụng. Quy xem xét ra, Lý Diêu phục sinh kiếm khí một mực neo định tại thiên đạo pháp tắc bên trong. Lại lợi kiếm, cũng không cách nào chặt đứt, nhưng có thể khắc chế. Quy một lập tức vờn quanh thần trụ, thi triển ra một đạo đen như mực phiếm hồng thần văn pháp cấm. Thông qua thắp sáng thần trụ, bao trùm toàn bộ thiên chiếu cung. Cái này đạo thần văn pháp cấm công suất, mạnh đến liền chính tùng minh tử pháp tắc, hoặc tiếng còi người hồi tố pháp tắc đồng dạng bị khắc chế. Không cách nào lại phát huy tác dụng, thật sự là không hợp thói thường a. Thân là thần tộc, người thế mà từ bỏ lực lượng pháp tắc, Lý Diêu châm chọc nói. Trên thực tế, hắn nhìn ra, quy một đôi tùng minh tử kiếm thuật cùng lực lượng rất có tự tin. Chuẩn bị đơn thuần lấy kiếm thủ thắng. Quy nhiều lần một kiếm, mang theo gào thét cộng minh. Lý Diêu không có mạo hiểm, trực tiếp rút kiếm, hai kiếm chống đỡ, khanh, hai đạo cộng minh kiếm chấn điệt ra khắp nơi cùng một chỗ. Lại sinh ra diễn xạ hiện tượng, sát na tiếng sóng đột nhiên tiêu tán, khuếch tán kiếm áp xé mở toàn bộ thiên chiếu cung mái vòm. Lộ ra xương trắng mênh mông bầu trời, Quy một lấy tùng minh tử thân thể tự tin nói. Chỉ cần cùng ngươi đồng dạng kiếm thuật, liền có thể lấy lực lượng nghiền ép ngươi. Lý Diêu nhìn kỹ, phát hiện tùng minh tử kiếm kỹ rõ ràng hấp thu trước đó sắp bia thất bại kinh nghiệm. Đồng dạng kiếm kỹ, kiên trì lấy lực lượng chính áp chế, mà Quy vừa tiếp xúc với quản khống chế tùng minh tử. Vô luận là kiếm kỹ, vẫn là thân pháp, hay là đối cộng minh chi lực lĩnh ngộ, đã mất hạn tiếp cận Lý Diêu trình độ. Có thể thấy được, quy một cùng tùng minh tử, là lấy một thể song hồn tu hành. Mấy hiệp xuống tới, Lý Diêu có chút chật vật. Cái này còn phải rồi. Lý Diêu không nói hai lời. Lập tức bật hách, kiếm thần, lòng bàn tay chấn động, thi triển ra kiếm thần cảnh. Trong tay ngân mang kiếm vẫn rung động. Bản thân cộng minh, phát ra vạn vật quy nhất tiếng sóng. Gào thét kiếm minh thông thiên triệt địa. Giống như biển lớn gợn sóng, ý đồ hướng lên trời mượn lực, lấy tăng phúc kiếm áp. Không ngờ, tùng minh tử thi triển ra chiêu số giống vậy. Kiếm thần, dứt lời, hai đạo kiếm minh đồng thời cùng thiên đạo cộng minh. Kết quả, ai cũng không có mượn đến thiên lực lượng. Lý Diêu thừa cơ cận thân, một chỉ đâm về tùng minh tử. Mệnh môn, không ngờ tùng minh tử đồng dạng ra chỉ. Mệnh môn. Hai ngón tay đầu ngón tay một đỉnh, phảng phất lòng có linh tê một điểm thông. Tại mệnh môn kiếm khí tác dụng dưới, tùng minh tử mệnh môn tại khí hải ầm vang nổ tung, lại cấp tốc bị dày đặc đan bích bao khỏa áp chế. Mà Lý Diêu mệnh môn tại song thận, bởi vì túng dục quá độ, bị như thế chấn động, Lý Diêu hai lưng đau không muốn sống, trong thoáng chốc trời đất quay cuồng, kém chút đã thông báo đi. Lý Diêu phục, cái này tùng minh tử song chính là cái thần giới Kakashi. Cái chiêu gì đều có thể phục khác, sự tình hơi có chút khó làm. Một bên, Hắc Miêu tại Le Grand Gien hai vai cùng đỉnh đầu đi qua đi lại. Hỏi, người cảm thấy ai sẽ thắng? Chẳng biết tại sao, Le Grand Gien trong lòng vẻ lo lắng thật lâu không thể tán đi. Chỉ bình tĩnh nói, mặc kệ người nào thắng, địa cầu đều sẽ hủy diệt. Nhóm chúng ta cũng sẽ chết, chỉ có thể ở chạy trốn hạm bên trong sống lại. Nếu như chạy trốn hạm bị hủy, nhóm chúng ta liền vĩnh viễn chết rồi. Hắc Miêu cảm thấy rất đáng tiếc, ta chọn lấy rất lâu mới cầm tới thân mèo đây. Le Grand Gien cười cười, vậy ngươi bây giờ liền đi. Còn kịp, Hắc Miêu lắc đầu, ngồi ngay ngắn ở Le Grand Gien đỉnh đầu. Không, ta muốn nhìn thấy cuối cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.